Bác quỷ bên em, chương 29, khách, góc truyện audio.com. Võ đài địa phủ được chọn làm nơi thi đấu. Nơi này vốn được quỷ vương xây dựng bằng xương cốt người phàm. Căn cơ rất chắc chắn. Võ đài được trang hoàng độc một màu đen, khá là rộng lớn, bác quỷ khắp các phương tụ tập xung quanh võ đài. Đông không tả hết, phía bên kia quỷ vương sớm đã chuẩn bị cho mình một chiếc ngai chạm trổ tinh xảo để ngự. Phía bên này Ken đang còn phân bố lực lượng, người tài giỏi nhất bên kia vốn chỉ có lão nhị, lão tam cùng Satan, quỷ vương chắc hẳn sẽ lựa chọn ba người này. Bên phía Ken, so ra chỉ có Ken, Pavi cùng ma đầu Bích Bích là lợi hại nhất, Bích Bích xưa kia vốn dĩ là thiên sứ cao cấp trên trời. Sau đó vì bị hàm oan, thượng đế không nghe khuyên can của thập đại thiên sứ, đã lập tức đuổi đánh Bích Bích xuống địa ngục. Bích Bích được một tiểu quỷ cứu thoát, thế nhưng căn cơ lại bị hủy. Trong lúc tiểu quỷ kia chăm sóc thương thế cho cô, Bích Bích đã chứng kiến không y lần người của quỷ vương mấy đời hành hạ người dân tàn nhẫn. Tiểu quỷ cứu Bích Bích lớn lên trong hành hạ, dù cực khổ cũng quyết không để Bích Bích bị hủy khuất, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Bích Bích sớm không còn để ý tới mối hận như kia. Thầm nguyện ước cả đời này bên cạnh tiểu quỷ tên Kiêu kia. Thế nhưng sự đời nghiệt ngã. Có một lần, Kiêu không kịp nộp thuế máu. Bọn tay sai quỷ vương tới nhà đánh đập. Nhìn thấy Bích Bích ngoan hiền bên cạnh tiểu quỷ kia. Lòng ham muốn nổi lên. Cả bọn ép Bích Bích hầu hạ. Bích Bích đương nhiên không chịu. Thế nhưng căn cơ bị hủy. Làm sao có thể chống cự. Kiêu sao có thể nhìn người mình yêu thương bị hại. Liều chết xông vào đánh lại bọn kia, Kiêu một chút phép cũng không biết, bọn lính quèn kia cũng chẳng phải lợi hại gì, thế nhưng lợi thế đông người, hại Kiêu chút nữa không chống cự được, Bích Bích liều chết xông vào giải vây cho Kiêu, hai người hợp sức yếu ớt kháng cự, đúng lúc đó Ken đi qua giải cứu cho hai người, Ken lúc đó vốn dĩ chỉ là một cậu nhóc, mẫu thân vừa mất, trong lòng đau đớn vô cùng. Đi qua ngôi nhà nhỏ của Kiêu, nghe thấy ầm ĩ cũng không thể không tò mò liếc mắt một cái. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nữ quỷ cung Kiêu nổi tiếng tốt bụng trong trấn đang yếu ớt chống cự. Cậu liền dùng uy quyền hoàng tử, dọa cho bọn chúng một trận nên thân. Bích Bích cùng Kiêu được cứu, cảm kích khôn cùng. Bích Bích tuy không xinh đẹp mỹ miều, thế nhưng nhan sắc có phần giống với mẫu thân của Ken. Ken nhìn rõ Bích Bích, lập tức xà vào người cô khóc nức nở, nhân duyên cũng từ đó mà thành. Ken giúp Bích Bích tìm sách dạy cách khôi phục căn cơ. Bích Bích xem Ken như con trai của mình, từ lúc cậu trở về địa phủ đã muốn dẫn Vivi đi tìm Bích Bích. Thế nhưng tìm tới lại không thấy Bích Bích cùng Kiêu đâu. Vừa vặn ngày hôm qua, có người bẩm báo Bích Bích tới tìm, Ken liền đưa Vivi tới ra mắt mẹ nuôi. Thế nhưng dù mẹ nuôi dù có lợi hại cũng không thể ra trận. Ken trận này nhất, quỷ vương bên kia chưa vội phân phó. Dường như còn muốn chờ người. Nụ cười thỏa mãn chưa tắt. Đúng lúc không biết nên làm thế nào cho phải. Bên tai Ken truyền đến tiếng gọi hân hoan của Avi. Sư phụ, Ken cùng mọi người ngơ ngác quay lại nhìn tới ngẩn ngơ. Vị thiên sứ trước mắt nhìn mặt còn rất trẻ. Thế nhưng dựa vào việc ông ta xuất hiện không chút khí nào. Ken có thể đoán được, ông ta làm thiên sứ không dưới mấy nghìn năm, mọi người lại một lần nữa xì xào. Quỷ vương dường như cũng không ngờ tới sự xuất hiện đường đột này. Khuôn mặt có chút thay đổi, thế nhưng ngỡ ngàng trên mặt ông ta rất nhanh qua đi, thay vào đó là một cái cười lạnh, hóa ra là hắn sao? Sư phụ, người đã đến, Pavi cùng Mimi cúi đầu chào sư phụ, mọi người xung quanh cũng như chào đón sự xuất hiện này. Thiên sứ kia không những không cao ngạo, khuôn mặt như còn có nét cười, nét điển chê tơ rên mặt ông ta dường như làm khuôn mặt ông ta yếu ớt. Thế nhưng thực lực chắc chắn cũng phải ngang ngửa với lão nhị. Hai con mấy ngày này vẫn khỏe chứ, chúng con ở đây rất tốt. Mimi nhanh nhảu đáp lời sư phụ, dù ông không nhận cô làm đệ tử, thế nhưng tất cả những chiêu thức ông biết đều truyền dạy cho Ken. Thỉnh thoảng còn chỉ cho Mimi một số chiêu thức phòng thân. cô bây giờ cũng rất lợi hại à, một mình có thể đánh cho mấy tên cô đồ chạy biến. Được, sư phụ, đây là Cần, Avi hướng Ken, giới thiệu với sư phụ, đại thiên sứ kia quay sang nhìn cậu. Hóa ra người này là Ken, quả thật cũng rất giống miêu tả của Avi. Cậu ta căn cơ đã rất mạnh, nếu gặp thầy dạy tốt, chắc chắn tam giới sẽ không ai địch nổi. Ánh mắt đại thiên sứ nhanh chóng lướt quanh, đột nhiên dừng lại ở khuôn mặt Vivi, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Vivi đang ngẩn người nhìn vị thiên sứ kia, đột nhiên bị soi bằng ánh mắt kỳ lạ, đột nhiên trong người có chút thúc ép nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt tựa mặt hồ của đại thiên sứ kia dường như có gì đó quen thuộc. Dường như có chút gì đó xót xa, cơ thể Vivi đột nhiên phản ứng rất lạ, trong đầu cô đột nhiên có chút xáo trộn, một cảm giác bàng hoàng, pha chút mừng vui, lại có chút gì đó rất khó hiểu. Vivi nhất thời không hiểu được tại sao mình lại phản ứng như thế. Còn chưa biết phản ứng thế nào, đã xuất hiện thêm một nhân vật. Cách chương.